Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 454, cái này không thể nào. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tiểu Vũ, ta, Trần Tư Giao trong mắt hiện lên trong suốt nước mắt, tâm hồn thiếu nữ bị kích động. Rõ ràng bị Hạ Vũ cái này tiểu ấm áp nam biểu hiện kích thích, nhưng mà Lam Phong ở bên cạnh đỏ con mắt không dứt, châm chọc nói: "Ha ha, giọng vẫn là khùng như vậy ngông, người đại khái là không biết Tây Lĩnh cửu mạch lực lượng đi. Nói thật nói cho ngươi, nếu như Tây Lĩnh thành phố tổ hành động đặc biệt, không biết phải trái. Cửu mạch hợp lực có thể ung dung đem bọn họ vây giết." Ha ha, người thật sự là hù chết. Như thế nói bây giờ ta còn được thỏa hiệp, dù các ngươi bày bố. Hạ Vũ giận dữ mà cười, không nghĩ tới người trước mắt như vậy không biết sống chết, còn dám vọng động những thứ khác tâm tư, coi là thật mình không dám diệt hắn Lam gia sao? Mà Lâm Sâm nét mặt già nua thoáng qua vẻ do dự, nhưng môi ngoạc nguậy như cũ đựng lá gan lên tiếng đề nghị: "Vũ thiếu gia, động thủ đi, người đàn ông đời này cần phải làm phóng khoáng cả đời, lấy ngài cái tuổi này vốn nên bướng bỉnh bất tuần, quá đáng khiêm nhường hiền hòa lương, chính là hèn yếu còn sẽ cho người xem thường. Ta rõ ràng, có thể ngươi có nghĩ tới không, nếu như tập trung ba cái trở lên tổ hành động đặc biệt, ắt sẽ kinh động Diệp Vân Ca bọn họ, lấy bọn họ sát tính, Lam gia hoặc là Tây Lĩnh cửu mạch sợ rằng sẽ bị xóa tên." Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, đối với Lâm Sâm dẫn dắt bình tĩnh nói ra như thế một câu nói, nhưng bình tĩnh sau lưng rõ ràng mình còn đang khắc chế, không muốn đem sự việc một tay đẩy tới tuyệt sử, đến lúc đó Lam gia tất diệt không thể nghi ngờ. Bởi vì Diệp Vân Ca cũng sẽ không giống mình như vậy thương hại không liên hệ nhau người. Bởi vì Diệp Vân Ca cái này đại ma vương, trời xanh và thế gia người phạm xông lên, thấy liền giết, đến liền diệt. Mà Lâm Sâm nhưng do dự một chút, tiếp tục khuyên giải nói: "Vũ tu thế giới chính là như vậy, đổi vị trí muốn một chút, nếu như Vũ thiếu gia người của ngài đời còn bị tuyết giấu, không có bị vạch trần, mây ca tổ trưởng các người chưa từng biết được, sợ rằng hôm nay không chỉ có Tư Giao tiểu thư ngài che chở không được, liền ngài tự thân cũng không chạy khỏi một kiếp." "Ta biết được, vậy rõ ràng." Hạ Vũ lạnh lùng trả lời một tiếng, nhưng hai người tỉ mỉ tiếng thảo luận, nhưng chọc được Lam Phong châm biếm không dứt. "Ha ha, một người già một trẻ hai đầu ngu như heo. Thảo luận xong chưa? Giao ra Trần Tư Giao, hôm nay liền tha các ngươi, nếu không đừng trách chúng ta cưỡng ép ra tay." Phách lối ngang ngược thanh âm lộ ra cuồng ngông cảm giác, khiến cho được Trần Tư Giao trong lòng lần nữa xuống rời đi quyết định, không muốn làm liên lụy Hạ Vũ. "Tiểu Vũ, cảm ơn ngươi, không nghĩ tới tới ngươi nơi này cho ngươi thêm nhiều phiền toái như vậy. Tuyết Nhi rất thích ngươi, có thể giúp ta chiếu cố nàng một đoạn thời gian sao? Ta theo bọn họ đi chút ngày giờ sẽ hồi tới tìm các ngươi." Trần Tư Giao ở bên cạnh hàm răng khẽ cắn, môi mỏng, cuối cùng chật vật nói ra những lời này. Nàng rõ ràng nàng đi lần này sẽ cùng Tuyết Nhi thiên nhân vĩnh cách, nhưng mà Hạ Vũ nhìn nàng quyết tuyệt ánh mắt, đột nhiên cười một tiếng: "Tư Giao tỷ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện này, ta còn không có hèn yếu đến để cho người phụ nữ ra mặt tới hoa lên số câu. Nếu như Giao ra ngươi còn đổi sự việc lắng xuống, ngày sau sợ rằng Đình Hàm các nàng sẽ mắng chết ta. Đặc biệt là Đình Hàm cô nàng kia, mặc dù bề ngoài trong trẻo lạnh lùng, nhưng trong xương cốt nhưng cao ngạo vô cùng. Tuyệt đối không cho phép ta là chó hùng vậy con rùa đen rúc đầu." Bình tĩnh nói tiếng nói, tựa như mang có một màn mị lực đặc thù, để cho Trần Tư Giao con ngươi ửng đỏ. sâu sắc cảm động, vậy để lộ ra Hạ Vũ nội tâm đối đãi sự việc. Cũng không có mặt ngoài đỉnh đạc, nếu trước nói che chở Trần Tư Giao vô sự, như vậy tiếp theo mình sẽ một đường giúp tới cùng. Ai dám động nàng, chính là cùng mình là địch. Mà Lam Phong ở bên cạnh nhìn Trần Tư Giao đối với Hạ Vũ ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ. Nhất thời hận được cắn răng nghiến lợi, trong lòng hết sức muốn giết Hạ Vũ, cũng không dám làm bậy, biết cái này thanh tú tiểu tử bối cảnh không bình thường. Còn như Hạ Vũ cũng không hắn cái này cố kỵ, trước là lo lắng Diệp Vân Ca đám người kia, sát tính quá nặng, hôm nay nếu sự việc cũng nháo làm đến nước này. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn về phía Lam Phong các người, quát khẽ, nếu các ngươi tự lấy đường chết, vậy kế tiếp cũng đừng trách ta. Tây Lĩnh Cửu Mạch sao? Hôm nay sẽ để cho các ngươi xóa tên. Ha ha, nói khoác mà không biết ngượng, chính là một cái tổ hành động đặc biệt, liền muốn tuyệt ta Cửu Mạch tất cả mọi người. Mộng tưởng hảo huyền, Lam Phong tùy tiện cười. Ánh mắt châm chọc nhìn chăm chú Hạ Vũ, như vậy mà chuyện kế tiếp, lại để cho hắn giống như bị người bạo lực nắm được cái cổ vịt tử. Tấm tiếng cười điên cuồng hơi ngừng, ánh mắt mang theo vẻ hoảng sợ, chỉ gặp Hạ Vũ lật tay cầm ra đếm mặt màu bạc lệnh bài. Quát lạnh, làm, Tây Sơn thành phố tổ hành động đặc biệt trụ sở chính tất cả nhân viên điều động. Tiêu diệt Lam gia. Như gặp quấy nhiễu người, trợ giúp người, nhất luật, giết liền, làm, thành phố Tây Hải tổ hành động đặc biệt trụ sở chính tất cả nhân viên điều động. Ta tiêu diệt Lam gia, trì hoãn, giết, làm, thành phố Tây Minh tổ hành động đặc biệt, làm, thành phố Tây Nguyệt tổ hành động đặc biệt toàn bộ điều động. Chấm ngoặc kép, từng đảo khẽ quát lạnh lùng tiếng. Ở bốn phía chậm rãi vang lên, chung quanh người yên tĩnh không tiếng động, chỉ có Hạ Vũ trong tay đổi một mặt lại một mặt màu bạc tổ trưởng lệnh. Hạ đạt từng đạo sát phạt làm, bởi vì lần này mệnh lệnh và trước kia không cùng, trước kia mình hạ lệnh, chẳng qua là vây khốn, mà nay nhưng là tiêu diệt Lam gia, liên tiếp 9 đạo mệnh lệnh hạ đạt sau đó. Thuyết minh Hạ Vũ trực tiếp điều động 9 tổ hành động đặc biệt toàn bộ thành viên. Toàn bộ đi Lam gia. Lớn như vậy một cổ năng lượng. Coi như Tây Lĩnh Cửu Mạch đồng khí liên chi. Chỉ sợ cũng chẳng qua là bị tiêu diệt mệnh. Nói sau, ở cường đại lực lượng trước mặt. Ngoài ra 8 mạch sợ rằng lần này sẽ không cùng bọn họ Lam gia. Đứng ở trên một cái thuyền. Mà dưới mắt. Lam Phong sắc mặt trắng bệch, trơ mắt nhìn Hạ Vũ tiếp liền hạ 9 đạo sát phạt làm. Cảm giác cổ mình, một cái bàn tay vô hình trưởng nắm được, để cho hắn cảm giác được mình sợ hãi, không thở nổi, mà Lam Bất Ngữ cũng là sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, ánh mắt giống như không dám tin tưởng vậy, nhìn Hạ Vũ mới vừa rồi làm hết thảy, hắn chân thực, rất khó tin. Trước mắt thanh tú tiểu tử, trong tay lại có thể nắm giữ như thế tổ trưởng lệnh. Đây quả thực là chưa bao giờ nghe. Thiên cổ nói, loại chuyện này nói ra, đều không gặp được có người sẽ tin tưởng. Lấy là tổ hành động đặc biệt tổ trưởng lệnh, là cải trắng sao, tùy ý có thể gặp, lại có thể bị một cái thanh tú tiểu tử cầm giữ như thế nhiều. Loại chuyện này nếu không phải Lam Bất Ngữ bọn họ chính mắt nơi gặp. Nói gì sao cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng mà, Hạ Vũ nhưng không thèm để ý chút nào mới vừa rồi cử động. Bất quá là tiện tay làm mà thôi. Bởi vì làm cái này tổ trưởng lệnh. Bản thân có mấy trăm khối. Còn có một khối có thể làm hoa hạ tất cả hành động tổ tổng tổ trưởng lệnh. Bất quá mình bây giờ không muốn lấy ra. Bởi vì vẫn là lưu chút lá bài tẩy tương đối khá. Trước mắt 10 mặt tổ trưởng lệnh, đủ đối phó những người ở trước mắt. Lập tức, Lam Phong sắc mặt điên cuồng, lộp bộp lẩm bẩm, cái này không thể nào. Ngươi tại sao có thể có như thế nhiều tổ trưởng lệnh? Ta không tin, ngươi mới bay lớn, Ngươi rốt cuộc là người nào? Câu nói sau cùng gần như như gào thét vậy, mang theo mãnh liệt không cam lòng, cùng với sâu đậm vẻ ghen tị. Nhưng mà, Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, dửng dưng trả lời, một cái làm ruộng nông dân nhỏ. Làm sao, còn muốn mang đi Tư Giao tỷ sao? Ngươi, Lam Phong tức giận không nói ra lời. Đối với Hạ Vũ nắm giữ năng lượng, cảm giác được một chút sợ hãi. Đồng thời dưới mắt hắn nhận được cha mình điện thoại, nhất thời mặt xám như tro tàn. Bởi vì toàn bộ Lam gia đã bị 10 tổ hành động đặc biệt vây quanh. Trong đó bất ngờ là Diệp Vân Ca cái này đại ma vương dẫn đội. Đúng như Hạ Vũ nơi liệu, liên tiếp sử dụng 10 mặt tổ trưởng lệnh. Quả nhiên kinh động Diệp Vân Ca cái này đại ma vương. Tự mình dẫn đội đi qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.